Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1009, bắt sống Trần Vũ. Một trường này ta chụp cũng không nặng, chỉ dùng ba thành lực đạo. Nói thật, người đều là ưa thích mỹ lệ tốt đẹp đồ vật. Trần Vũ cô nàng này lớn lên không sai, vốn dĩ ta nghĩ một trường đem này chụp chết. Sau đó lại đuổi theo kia viên triều thần, lại lâm thời thay đổi chủ ý, chỉ dùng ba thành lực đạo đem này bị đả thương. Có lẽ tại một khắc cuối cùng, làm ta thay đổi chủ ý cũng không phải là Trần Vũ mỹ mạo, mà là hắn liều mình bảo vệ viên triều thần cử động. Nếu nói, nữ nhân này cũng coi là cái người có tình nghĩa, tối thiểu là đối kia viên triều thần có tình có nghĩa. Có như vậy trong nháy mắt, ta đột nhiên trong đầu lóe lên một chút Tiết Tiểu Thất ngăn tại trước mặt ta tình hình. Cho nên, kia đánh ra đi một trưởng kia thời điểm, ta lại có chút không hiểu ra sao mềm lòng xuống dưới. Dù là như thế, Trần Vũ cũng bị ta đánh bay ra ngoài, nặng nề té ngã trên mặt đất. Không đợi nàng đứng lên, ta lắc người một cái liền đến bên cạnh nàng. Trong tay kiếm hồn liền rơi vào nàng kia trắng nõn trên cổ. Trần Vũ cổ chạm đến kiếm hồn băng lãnh mũi kiếm. Toàn thân không tự chủ được run một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút ta. Đột nhiên nói, ngươi không thể giết ta. Ta sững sờ, lời này là thế nào nói? Ta vì cái gì không thể giết nàng? Cho ta cái lý do. Ta kiếm hồn gẩy lên trên. Đưa nàng kia chiếc cằm thon cho nhấc lên một chút. Trần Vũ nhìn thẳng con mắt của ta, không chút nào né tránh. Há miệng nhân tiện nói, bởi vì ta đã có thai. Mẹ nó, nghe được Trần Vũ như vậy nói chuyện, ta chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Lý do này thật rất đầy đủ. Vốn dĩ trong lòng còn có một chút sát ý, lập tức không còn sót lại chút gì. Vô luận Trần Vũ cùng viên triều thần như thế nào làm ác. Nhưng là Trần Vũ trong bụng hài tử là không có tội. Ta một kiếm này xuống thế nhưng là một thi hai mạng. Nếu như ta thật giết Trần Vũ lời nói, tất nhiên muốn gánh vác rất lớn nhân quả. Cái này bởi vì ta gánh vác không dậy nổi. Về sau khẳng định trong lòng cũng sẽ có cái bóng. Ta hít sâu một hơi. Hỏi. Hài tử là của ai? Ngươi quản sao? Trần Vũ gương mặt lạnh lùng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, ta đã cảm thấy có chút dư thừa. Đã Trần Vũ mỗi ngày cùng viên triều thần xen lẫn trong cùng nhau, bọn họ lại là sư tỷ đệ. Đứa nhỏ này không cần phải nói, khẳng định chính là viên triều thần kia tiểu tử. Gia hỏa này ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, nhiều lắm là 13-14 tuổi. Hiện nay cũng liền 16-17 niên kỳ, sớm như vậy đã làm cha, suy nghĩ lại một chút chính ta, này thật đúng là không thể so sánh, không thể không nói, viên triều thần tiểu tử này tâm tư cũng chính là đủ hung ác, vì mạng sống ngay cả chính mình vợ con đều không để ý. Loại này tâm ngoan thủ lạt người, làm việc không từ thủ đoạn, về sau nhất định có thể làm thành đại sự. Nếu là lần này đem hắn đem thả đi, về sau tất nhiên sẽ là cái đại phiền toái. Mặc dù giết không được Trần Vũ, ta cũng không thể thả nàng chạy. Lúc này một cái ma phí hóa linh tán liền tích đỉnh đầu mặt hướng phía Trần Vũ trên người tát tới. Trần Vũ thân thể nhoáng một cái, chợt mới ngã trên mặt đất. Nghĩ đến một hồi Lý Chiến Phong tất nhiên sẽ dẫn dắt tổ điều tra đặc biệt người tới. Vừa vặn đem Trần Vũ giao cho bọn hắn, đến nỗi xử lý như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình. Đem Trần Vũ say ngất sau, thừa dịp viên triều thần còn không có chạy xa, ta liền dự định một đường đuổi theo, trực tiếp đem kia tiểu tử cũng cho bắt được. Không ngờ này vừa mới quay người, theo đằng sau ta phương hướng liền truyền đến một trận nhi tiếng bước chân, còn có ánh đèn đang lắc lư. Thân thể của ta liền dừng lại, ước chừng vài phút sau, ta rốt cục thấy rõ người tới. quả thật là Lý Chiến Phong mang theo một đám tổ điều tra đặc biệt người đến đây. Có 10 cái nhiều, không chờ bọn họ đi tới. Ta liền lớn tiếng đối bên kia hô, viên triều thần sư tỷ Trần Vũ đã bị ta sống nắm. Các người nhìn nàng, ta lại đi đem viên triều thần cho bắt trở về. Chờ một chút, chúng ta cùng đi. Đối diện truyền đến Lý Chiến Phong thanh âm. Hắn bước nhanh hơn, khiêng một cái đại đao liền đến bên cạnh ta. Phía sau hắn những người kia cũng chạy vội tới, đem Trần Vũ khống chế được. Đi, trên đường nói, nhìn thấy Lý Chiến Phong đi tới. Ta co cẳng liền chạy, hướng phía viên triều thần chạy trốn phương hướng mà đi. Lý Chiến Phong khiêng cửu cung bá đao, tốc độ cũng không chậm, vẫn luôn theo sát tại bên cạnh ta. Vừa chạy vừa nói, tiểu cửu, này tình huống như thế nào? Ngươi ở đâu phát hiện bọn họ? Đừng nói nữa, ta cũng là mèo mù đụng phải chuột chết. Hai người bọn họ vẫn luôn tiềm phục tại Thiên Nam Thành trong. Ta theo một cái khu nhà lều trong tìm được bọn họ. Tiểu viện kia trong một nhà ba người đoán chừng đều bị bọn họ hại chết. Nói đến đây, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Ngay sau đó nhân tiện nói, đúng rồi, kia khu nhà lều một cái tiểu viện trong còn có hai cỗ mọc ra màu đen vảy rắn cương thi. Hẳn là hai người bọn họ luyện hóa ra tới, người nhanh phái người đem kia hai cỗ cương thi khống chế. Tỉnh bọn chúng ra tới hại người. Lý Chiến Phong giật nảy mình, liền vội hỏi ta cái kia khu nhà lều tiểu viện vị trí cụ thể. Chợt liền lấy ra điện thoại. Bắt đầu cùng tổ điều tra đặc biệt người câu thông. Này cương thi vừa xuất hiện thế nhưng là không thể coi thường. Một khi ra tới nháo sự, tất nhiên sẽ làm cho lão bách tính sinh ra rất lớn khủng hoảng. Loại chuyện này nhất định phải ngay lập tức có thể khống chế. Càng đáng sợ chính là, này cương thi trên người thế nhưng là có thi độc. Cắn người sau thi độc sẽ truyền nhiễm. Hậu quả khó mà tưởng nổi. Lý Chiến Phong không dám có chút chủ quan, nhất định phải đầu tiên phải giải quyết chuyện này. Gọi một cuộc điện thoại sau, Lý Chiến Phong dễ dàng cho ta cùng nhau bước nhanh mà đi. Trên đường đi, ta đều đang tìm kiếm viên triều thần bóng dáng. Kỳ thật dấu vết của bọn hắn cũng không khó tìm. Nhị sư huynh trên người vẫn luôn bốc hơi lấy chân hỏa liên hoa. Nơi nó đi qua, trên mặt đất tất nhiên có bị ngọn lửa nướng cháy vết tích. Một đường đuổi ước chừng sau nửa giờ, ta cùng Lý Chiến Phong xuyên qua một mảnh rừng. Rất nhanh liền nghe được một trận nhi lẩm bẩm tiếng kêu. Thanh âm này là nhị sư huynh. Hướng phía trước đi không lâu lắm, ta quả thật thấy được nhị sư huynh. Nó liền ngồi chồm hồm ở một dòng sông nhỏ một bên. Tới lúc gấp rút xoay quanh, tại bờ sông không ngừng đi vòng vèo, nhị sư huynh thấy được ta, chợt liền hướng phía ta chạy tới. Ta đem này bế lên, hỏi nó truy người đi đâu rồi. Nhị sư huynh lẩm bẩm kêu, ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa đầu kia sông. Ta trong nháy mắt liền hiểu tới, viên triều thần là nhảy đến đầu kia trong sông trốn. Nhị sư huynh sợ nhất chính là nước. Một khi viên triều thần nhảy vào trong sông, nhị sư huynh là tuyệt đối không dám xuống sông đuổi theo. Ta hướng trong sông nhìn thoáng qua, lông mày lập tức liền nhăn đứng lên. Lý Chiến Phong toàn tức nói, kia tiểu tử không thể liền làm hắn như vậy chạy trốn. Chúng ta đi sông Hạ Du nhìn xem. Ta cùng Lý Chiến Phong dọc theo bờ sông một đường đi mau. Cẩn thận tìm tòi một phen. Tại dòng sông Hạ Du 2-3 cây em địa phương phát hiện một ít nước đọng. Viên triều thần khẳng định là từ bên này thượng bờ. Đối diện liền liên miên không dứt dãy núi. Người một khi chạy đến ở trong đó, tựa như mò kim đáy biển bình thường, rất khó tìm. Xem ra viên triều thần lần này là triệt để đào thoát. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ